Giai đoạn 1. Xa cách, khêu gợi sự chú ý và lòng ham muốn. Các đối tượng mà ta quyến rũ đều sống trong thế giới riêng của họ và tâm trí luôn ngập tràn những băn khoăn lo lắng của cuộc sống thường nhật. Mục đích của ta trong giai đoạn mở đầu này là từ từ tách họ ra khỏi cái thế giới quá gần gũi đó và làm họ luôn nghĩ đến ta. Một khi ta đã xác định được là mình sẽ quyến rũ người nào, chương 1, chọn đúng đối tượng, thì việc đầu tiên cần làm là thu hút sự chú ý của người ấy và làm họ quan tâm đến ta. Với những kẻ hay kháng cự hoặc khó khăn hơn thì ta phải tiếp cận họ từ từ và trước hết là tìm cách kết bạn với họ. Chương 2. Tạo cảm giác an toàn giả tạo, tiếp cận gián tiếp. Với những người dễ buồn chán và không khó lại gần, ta hãy áp dụng phương pháp kịch tính hơn như mê hoặc họ bằng vẻ bí ẩn. Chương 3. Phát tín hiệu lẫn lộn, hay cho họ thấy ta đang được nhiều người yêu thương giành giật. Chương 4. Chứng tỏ được nhiều người quan tâm. Khi đối tượng đã đủ quan tâm đến ta, ta phải biến sự chú ý của họ thành một cảm xúc mạnh hơn là ham muốn. Ham muốn là một cảm xúc thường xuất hiện ngay sau khi tâm hồn ta mang cảm giác trống vắng cần được lấp đầy. Ta phải tính toán kỹ để khơi dậy ở đối tượng cảm xúc đó và cho họ thấy cái mà họ khiếm khuyết trong cuộc sống là một cuộc phiêu lưu tình ái. Chương 5. Tạo nhu cầu, gây âu lo bất mãn. Nếu họ nhìn thấy ở ta kẻ có thể lấp đầy sự trống vắng của họ, thì mối quan tâm mà họ dành cho ta sẽ nhanh chóng phát triển thành lòng ham muốn. Lòng ham muốn sẽ cần được nung nấu bằng những tư tưởng mà ta khéo léo gieo vào tâm trí họ và bằng những lời gợi ý về giây phút khoái lạc đang chờ đợi họ. Chương 6. Nắm vững nghệ thuật gợi ý. Ta sẽ khiến họ say mê thích thú nếu biết phản chiếu giá trị của họ, đồng thời thỏa mãn ý thích và tính khí thất thường của họ. Chương 7. Mô phỏng tâm trạng. Không nhận biết được điều gì đang xảy ra, họ sẽ ngày càng tư tưởng đến ta. Đến lúc này, ta phải đánh mạnh hơn nếu biết cách dụ dỗ đưa họ vào một chuyến phiêu lưu tình ái đầy thích thú. Chương 8. Kích thích ham muốn, thì họ sẽ đi theo sự dẫn dắt của ta. Chương 1. Chọn đúng đối tượng. Tất cả đều phụ thuộc vào đối tượng mà ta muốn quyến rũ. Ta phải quyến rũ con mồi một cách thấu đáo và chỉ chọn ra những ai nhạy cảm với sức quyến rũ của ta. Đối tượng đúng là người mà ta có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn họ và là người nhìn thấy ở ta sự khác biệt so với những kẻ khác. Họ thường là người đơn độc hay bất hạnh, có lẽ do nghịch cảnh vừa đến với họ. Hoặc có thể dễ dàng trở nên như thế, vì với một người hoàn toàn hạnh phúc, ta sẽ hầu như khó quyến rũ được họ. Đối tượng hoàn hảo là người mà tính cách tự nhiên của họ lôi cuốn ta. Cảm xúc mạnh mẽ của ta gây nên bởi tính cách này sẽ khiến thủ đoạn quyến rũ của ta trông tự nhiên và thuyết phục hơn. Đối tượng mà hoàn hảo thì cuộc theo đuổi cũng sẽ hoàn hảo. Chuẩn bị săn đuổi. Chàng tử tước trẻ tuổi Valmont là một tay phong lưu khét tiếng ở Paris trong thập niên 1770, người đã làm hỏng đời biết bao cô gái và có tài quyến rũ cả phu nhân những nhà quyền quý. Nhưng sau một thời gian, chàng bắt đầu cảm thấy chán việc lặp đi lặp lại cùng trò quyến rũ vì chàng thường chiến thắng quá dễ dàng. Vì thế vào một năm kia, khi tiết trời tháng 8 trở nên oi ả, Valmont quyết định rời Paris để đến thăm những người cô sống trong một lâu đài ở miền quê. Chàng chưa quen sống cuộc sống thôn dã như đi dạo trên con đường làng, đàm đạo với các cha sở trong vùng và chơi đánh bài. Bạn bè trên thành phố của chàng, nhất là cô bạn gái trụy lạc là nữ hầu tước Matthew mà chàng thường gửi gắm tâm sự, đang trông chàng nhanh chóng trở về. Trong số các khách mời ở lâu đài có nữ chủ tịch Trevor, một thiếu phụ 22 tuổi. Chồng nàng vắng nhà nên nàng không biết làm gì hết. Nữ chủ tịch thấy mệt mỏi khi cứ ở mãi trong lâu đài nên chờ Valmont đến nhập bọn. Valmont đã từng gặp nàng trước đây. Nàng quả thật rất kiều diễm, đồng thời cũng nổi tiếng đoan trang và tận tụy với chồng. Nàng không phải là người trong triều nên cách ăn mặc của nàng rất thiếu thẩm mỹ. cổ nàng luôn được che bằng một diềm đăng ten xấu xí và cách nàng nói chuyện cũng không mấy thông minh sắc sảo. Tuy nhiên, vì một lẽ nào đó, có lẽ là do xa Paris, nên Văn Mon bắt đầu nhìn những nét đó dưới một khía cạnh mới. Chàng theo nàng đi nhà thờ mỗi sáng để cầu nguyện, chàng lén nhìn nàng trong bữa tối hay khi đang đánh bài. Khác với các mệnh phụ cao sang quyền quý sống ở Paris, nàng có vẻ như không ý thức được vẻ quyến rũ của mình. Và điều này càng làm Văn Mon thích thú. Trời oi ả nên nàng chỉ mặc độc chiếc váy vải đơn giản làm tôn gương mặt kiều diễm của nàng. Ngực nàng chỉ được che bằng mảnh vải mỏng, khiến Văn Mon mặc sức thả hồn và tưởng tượng những gì ở phía sau mảnh vải ấy. Mái tóc không kiều cách và hơi rối gợi lên hình ảnh trong phòng ngủ. Còn gương mặt nàng, Văn Mon chưa từng để ý là gương mặt nàng lại biểu lộ nhiều cảm xúc đến như thế. Nét mặt rạng ngời sáng mỗi khi bố thí cho một người hành khất và dễ dàng bừng đỏ khi được ai đó khen. Cử chỉ nàng trông thật tự nhiên và không hề cố ý làm ra vẻ duyên dáng. Khi nàng nói về chồng hay về tôn giáo, Văn Mon có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng của nàng. Chàng thầm nghĩ phải chi sự nồng nàn đó được thể hiện trong tình trường thì hay biết mấy. Văn Mòn quyết định nán lại lâu đài thêm một thời gian nữa, khiến cô của chàng rất vui mừng, mặc dù bà không biết rõ nguyên do. Chàng viết thư cho nữ hầu tước Mathieu và cho nàng biết tham vọng của chàng là quyến rũ phu nhân Tourville. Nữ hầu tước cảm thấy hoài nghi khi nghe tin này. Chàng muốn quyến rũ người phụ nữ đoan trang đó sao? Nếu chàng thành công thì cũng sẽ chẳng vui mừng được bao nhiêu. Nhưng nếu thất bại thì chàng sẽ nhục nhã ê chề vì mang danh phóng đãng mà lại không quyến rũ nổi một thiếu phụ có chồng xa nhà. Nữ hầu tước viết ngay cho Văn Mòn một lá thư đầy mai mỉa, nhưng điều này chỉ càng khiến chàng thêm kích động và quyết tâm. Việc chinh phục người phụ nữ nổi tiếng tiết hạnh này sẽ chứng tỏ tài nghệ quyến rũ của chàng và làm chàng thêm nổi tiếng. Tuy nhiên, có một trở ngại khiến chàng thấy việc chinh phục hầu như khó có thể thành công, đó là ai cũng biết chàng nổi tiếng phong lưu, kể cả phu nhân Tourville. Nàng hẳn biết rõ ràng sẽ là rất nguy hiểm nếu như ở một mình với chàng và sợ người đời đồn đại nếu như quan hệ với chàng. Vì thế, Văn Mòn quyết định tìm cách xua tan tai tiếng đó, đến mức ngày nào chàng cũng cùng nàng đi lễ và tỏ ra ăn năn hối cải lỗi sống trước đây của mình. Phu nhân Tourville nhìn nhận nỗ lực của chàng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Thử thách mà nàng đặt ra cho Văn Mon quả thật rất khó vượt qua, nhưng liệu chàng có vượt qua được không? Văn Mòn quyết định dùng hào nước để thử tình cảm của nàng. Một ngày kia, chàng sắp xếp để được đi dạo cùng với nàng và cô chàng. Chàng chọn một con đường có quang cảnh tuyệt đẹp mà trước đây hai người phụ nữ này chưa từng đi qua. Nhưng đi được một đoạn thì họ gặp một hào nước nhỏ nằm chắn ngang, không thích hợp để các phụ nữ quý phái nào nhảy qua. Văn Mòn quyết định thuyết phục họ là quãng đường còn lại rất đẹp nên không thể quay trở lại. Rồi chàng lịch sự bế thốc cô mình nhảy qua hào nước, khiến phu nhân Tourville phá lên cười nắc nẻ. Nhưng khi đến lượt nàng thì Văn Mòn cố ý ra vẻ vụng về khi ẵm nàng lên, khiến nàng phải bấu chặt lấy tay chàng. Đến khi chàng ôm nàng trong vòng tay thì chàng thấy tim nàng đập nhanh hơn và mặt nàng ửng đỏ. Cô chàng có lẽ cũng nhận thấy điều này nên vội la lên: "Con bé đang sợ kia." Nhưng Văn Mòn thì lại thấy khác. Giờ thì chàng đã biết là mình có thể vượt qua thử thách để chinh phục trái tim của bà chủ tịch. Chàng có thể bắt đầu quyến rũ nàng. Diễn giải: Văn Mòn, nữ chủ tịch Tourville và nữ hầu tước Mathieu là những nhân vật trong tiểu thuyết Pháp có tên Dangerous Relations, một mối quan hệ nguy hiểm, do văn hào Choledos de Lacoste sáng tác ở thế kỷ thứ 18. Nhân vật Văn Mòn được lấy cảm hứng từ những kẻ phong lưu ở vào thời ấy, trong số đó nổi danh nhất là công tước Richelieu. Trong chuyện, Văn Mòn lo lắng những cuộc chinh phục của hắn sẽ trở nên quá máy móc, chỉ cần hắn mở miệng tán tỉnh là các bà các cô sẽ phản ứng theo một kiểu giống nhau. Tuy nhiên, không có cuộc chinh phục nào giống với cuộc chinh phục nào vì các đối tượng là khác nhau. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại phải thay đổi toàn bộ chiến thuật, sao cho phù hợp với từng người. Vấn đề của Văn Mòn là hắn luôn quyến rũ cùng một loại đối tượng, hay nói khác hơn là hắn quyến rũ không đúng loại đối tượng của mình. Hắn chỉ phát hiện điều này khi gặp phu nhân Tourville. hắn quyến rũ nàng không phải vì chồng nàng là bá tước hay vì nàng ăn mặc đẹp hoặc được nhiều đàn ông ưa thích. Hắn chọn nàng bởi nàng lôi cuốn hắn dù rõ ràng nàng không cố ý. Cánh tay trần, giọng cười tự nhiên và cử chỉ đáng yêu của nàng gây được sự chú ý của hắn vì tất cả những điều này ở nàng đều chân thật, không màu mè hay giả tạo. Khi hắn đã bị mê hoặc rồi thì sự khát khao và những mánh khóe quyến rũ của hắn sẽ trông như thật và ít tính toán. Hắn sẽ bộc lộ cảm xúc ra ngoài và cảm xúc mạnh mẽ này từ từ lây sang cho nàng. Ngoài ấn tượng mà nữ chủ tịch Duval gây ra cho Vanon, nàng còn có những điểm khác để trở thành đối tượng lý tưởng cho hắn quyến rũ. Nàng đang buồn chán nên rất dễ bị hút vào một cuộc phiêu lưu tình ái. Nàng lại ngây thơ nên không nhìn thấu được mánh khóe của hắn. Và cuối cùng, nàng còn có nhược điểm là nghĩ rằng mình không thể bị quyến rũ. Tất cả chúng ta đều dễ bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của người khác và thường đề phòng không để mình sa ngã. Nhưng phu nhân Duval thì lại không hề cảnh giác. Khi Vanmon thử nàng ở hào nước, hắn đã phát hiện ra ngay là nàng rất yếu đuối và biết rằng cuối cùng nàng sẽ ngã gục. Đời người thật ngắn ngủi, vì thế ta không nên uổng phí thời gian đeo đuổi nhầm người. Lựa chọn đối tượng là điều vô cùng quan trọng và điều này quyết định mọi thứ khác ở giai đoạn tiếp theo. Đối tượng hoàn hảo không giống người khác ở nét mặt, ở sở thích âm nhạc và mục đích sống. Chỉ có những tay tán gái tầm thường mới chọn đối tượng của mình giống với người khác. Đối tượng hoàn hảo là người khuấy động cảm xúc của ta mạnh mẽ đến nỗi khó có thể diễn tả thành lời, và cảm xúc đó không hề giả tạo. Đối tượng đó thường mang tính cách mà ta khiếm khuyết và thậm chí là âm thầm mong muốn. Như nữ chủ tịch Duval chẳng hạn, nàng mang vẻ ngây thơ hồn nhiên mà Vanmon chưa từng có hay đã từ lâu đánh mất. Giữa hai người cũng phải hơi căng thẳng, nghĩa là đối tượng phải hơi e ngại và thậm chí là ghét ta. Sự căng thẳng này rất gợi tình và sẽ khiến cho việc chinh phục trở nên sôi động. Nếu biết cách lựa chọn con mồi một cách sáng tạo, ta sẽ được tưởng thưởng bằng một cuộc chinh phục đầy thú vị. Đương nhiên là việc quyến rũ này sẽ không còn ý nghĩa nếu như đối tượng mà ta chọn không thích ta. Vì thế ta phải thử tình cảm của người đó trước. Khi đã cảm nhận được là cô ấy hay anh ấy cũng có cảm tình với mình, thì lúc đó ta hãy bắt đầu săn đuổi. Tìm được một người đáng để ta quyến rũ là một vận may. Phần lớn mọi người đều vội vã tự ràng buộc mình hay làm những điều ngu xuẩn, khiến cho trong phút chốc tất cả đều kết thúc và họ không biết được mình được gì, mất gì. Soren Kierkegaard. Thành công. Cả đời cứ phải đi theo thuyết phục người khác hay nói khác hơn là quyến rũ họ. Có người cũng có chút cảm tình với ta nếu ta khéo cư xử với họ. Nhưng cũng có người sẽ chẳng mảy may xúc động trước vẻ duyên dáng của ta. Có lẽ ta cho đây là một bí ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng đó lại là cách đối đầu với cuộc sống kém hiệu quả nhất. Những kẻ đi chinh phục, cho dù là với mục đích tình dục hay mục đích xã hội, cũng đều thích chọn ra những gì có lợi cho mình. Họ thường tìm đến những người dễ có cảm tình với họ và tránh xa những ai mà họ không thể lay động trái tim. Nếu khôn ngoan, ta sẽ phải tránh xa những người mà ta không thể quyến rũ vì ta không thể làm tất cả mọi người thích mình. Nhưng mặt khác, ta phải đeo đuổi người nào đáp ứng đúng cách chinh phục của ta vì họ sẽ khiến cho việc đeo đuổi của ta trở nên thú vị và làm ta hài lòng. Làm sao ta có thể nhận biết được đối tượng nào có thể khiến ta bỏ công quyến rũ? Chính là qua cách họ phản ứng với ta. Ta không nên chú ý quá nhiều vào những phản ứng cố tình của họ, chẳng hạn như khi cố gắng làm ta hài lòng hoặc cố ý lôi cuốn ta do chỉ muốn đùa với lòng kiêu hãnh của ta hoặc muốn ở ta điều gì đó. Thay vì vậy, ta hãy quan tâm nhiều hơn đến những phản ứng không chú ý của đối tượng, như đỏ mặt, lặp lại một cử chỉ của ta một cách không chú ý, bẽn lẽn một cách bất thường hay giận dữ hoặc oán trách. Tất cả những thái độ này cho thấy ta đang gây ấn tượng cho họ và làm cho họ thích ta. Giống như Vanmont, ta có thể nhận ra đối tượng nào là đối tượng đúng của mình qua cách họ tác động lên tâm trạng của ta. Có thể họ khiến ta không thoải mái vì họ trông giống với mẫu người lý tưởng của ta thời thơ ấu, hoặc là vì họ tượng trưng cho cái mà ta không dám bộc lộ ở bản thân mình, hoặc vì họ hiện thân cho mẫu người mà ta mong muốn trở thành nếu là người khác phái. Khi có một người tác động đến ta mạnh mẽ đến thế, thì ta sẽ phải thay đổi toàn bộ mánh khóe quyến rũ trong các giai đoạn tiếp theo. Gương mặt và cử chỉ của ta phải trở nên sinh động hơn, đồng thời ta cũng sẽ có nhiều nghị lực hơn. Càng bị đối tượng kháng cự, ta sẽ càng trở nên sáng tạo hơn trong cách đối phó với họ và càng thấy thôi thúc phải chiến thắng họ. Và cứ thế, việc chinh phục sẽ tiếp diễn trơn tru, giống như trong một vở tuồng. Cảm xúc mãnh liệt của ta sẽ truyền sang họ, khiến họ tưởng rằng họ mới là người quyến rũ ta. Dĩ nhiên, ta mới là người nắm quyền kiểm soát tình hình, vì biết làm cho đối tượng xúc động vào đúng thời điểm và đưa đẩy cảm xúc đó theo ý ta. Những người giỏi quyến rũ thường chọn đối tượng là người làm họ xúc động, nhưng đồng thời họ cũng phải biết khi nào và làm thế nào kiềm chế được bản thân. Ta không được nhảy sổ vào vòng tay của người đầu tiên tỏ ra thích mình. Đây không phải là hành vi quyến rũ mà là thiếu tự tin. Điều này sẽ khiến đôi bên khó gắn bó lâu dài và giảm dần quan tâm đến nhau. Đối tượng của ta phải là mẫu người trước đây ta chưa hề chú ý. Có thế, ta mới thấy việc chinh phục mang đầy thách thức và giống như một cuộc phiêu lưu. Những tay thợ săn chuyên nghiệp không bao giờ chọn con mồi theo tiêu chí dễ bắt. Cái họ muốn là cảm giác hồi hộp khi săn đuổi và cuộc chiến đấu sống còn với con vật. Cuộc săn đuổi càng hồi hộp, càng làm họ phấn khích. Mặc dù đối tượng có hoàn hảo hay không là tùy ta, nhưng một số người vẫn thích hợp cho ta quyến rũ hơn với những người khác. Casanova thích các cô gái bất hạnh, lâm vào hoàn cảnh không may. Những cô gái này sẽ thỏa mãn lòng ham muốn trở thành vị cứu tinh của hắn, đồng thời đáp ứng được quy luật tự nhiên là có bất hạnh thì mới dễ bị cám dỗ. Người càng hạnh phúc sẽ càng khó quyến rũ, vì chính sự hài lòng về bản thân của họ khiến họ khó bị dụ. Vẻ buồn bã cũng có mặt lôi cuốn của nó. Genji, nhân vật chính trong truyện kể Genji của Nhật Bản, không thể cưỡng lại những cô gái có gương mặt sầu muộn. Trong nhật ký của kẻ chinh phục của Kierkegaard, Johannes là người dẫn chuyện, có một yêu cầu với những nạn nhân mà anh ta quyến rũ, đó là nàng phải có óc tưởng tượng. Chính vì thế mà anh ta đã chọn một cô gái luôn sống trong thế giới mộng mơ, một cô gái dễ dàng thi vị hóa từng cử chỉ của anh ta và tưởng tượng nhiều hơn những gì nàng thực sự nhìn thấy. Quyến rũ một người không có trí tưởng tượng sẽ khó khăn không kém việc quyến rũ một người đang hạnh phúc. Với phụ nữ thì đối tượng hoàn hảo để các nàng quyến rũ phải là một người đàn ông ra dáng nam nhi. Marc Anthony thuộc mẫu người này. Ông là người thích vui chơi chè chén, dễ cảm xúc và dễ dính đến đàn bà thì khó lòng suy nghĩ cho thông. Chính vì thế mà ông đã dễ dàng để cho Cleopatra thao túng. Một khi nàng chiếm được tình yêu của ông ta rồi thì nàng có thể giật dây ông ta mãi mãi. Nữ giới không nên nào núng trước những người đàn ông quá hung hăng vì loại đàn ông này thường rất dễ dụ. Chỉ cần nàng ngúng nguẩy một chút là có thể làm cho sự hung hăng này xẹp xuống và biến người đàn ông đó trở thành nô lệ của nàng. Mẫu đàn ông này thường thích những cô gái nào là ông ta phải theo đuổi. Ta phải cẩn thận với những gì bộc lộ ra ngoài. Kẻ nào mà bên ngoài hừng hực đam mê thì thường hay che giấu sự rụt rè, thiếu tự tin. Đây là điều mà đa số nam giới đều không nhìn thấy nơi cô gái điếm hạng sang Lola Montez ở thế kỷ thứ 19. Nàng trông dễ xúc động và kích động lòng người, nhưng thực tế nàng lại là mẫu phụ nữ hay lo lắng và chỉ nghĩ đến bản thân. Đến khi các ông phát hiện ra tính cách này của nàng thì đã quá muộn vì đã đi quá sâu vào con đường tình cảm. Họ chỉ có thể thoát ra khỏi tình cảnh đó sau nhiều năm tháng sống trong đau khổ vì bị nàng hành hạ. Những kẻ có vẻ ngoài xa cách hay rụt rè nhút nhát thường dễ quyến rũ hơn những kẻ hoạt bát vui vẻ và giao du rộng. Họ luôn trông chờ được giải thoát ra khỏi lớp vỏ rụt rè đó. Và như ta đã biết, người càng rụt rè thì lại càng yêu sôi nổi. Người nhàn rỗi cũng rất dễ bị quyến rũ. Tâm hồn họ có những khoảng trống đang chờ được người khác lấp đầy. Tulia de Aragona, cô gái điếm lừng danh người Ý của thế kỷ thứ 16, thích quyến rũ những chàng trai trẻ. Vì ngoài việc sở hữu một ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, các chàng trai trẻ còn nhàn rỗi hơn những gã đàn ông lớn tuổi đã đi làm và có sự nghiệp. Chính vì thế mà họ không có khả năng tự bảo vệ mình trước một người phụ nữ giỏi tài quyến rũ. Mặt khác, ta cũng cần tránh những người bận bịu công việc, vì để quyến rũ được họ thì phải làm họ chú ý, mà thường thì những kẻ bận rộn sẽ không còn tâm trí để chú ý đến ta. Theo Fred thì việc quyến rũ đã khởi đầu từ rất sớm trong đời người. qua mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Cha mẹ quyến rũ con trẻ bằng cách gần gũi ôm ấp và cho nó ăn uống, còn đứa bé quyến rũ lại cha mẹ để họ quan tâm đến mình. Chúng ta vốn yếu đuối trước sự cám dỗ, tất cả chúng ta đều mong muốn được mọi người thương mến, đồng thời cũng mong muốn thoát khỏi chính mình và thoát khỏi cuộc sống đều đặn nhàm chán để bước vào một cuộc phiêu lưu tình ái đầy cảm xúc. Và cái cuốn hút chúng ta nhiều hơn cả chính là cảm giác ai đó có cái mà ta không có, hay nói trắng ra là người đó mang tính cách mà ta mong muốn cho chính mình. Đối tượng hoàn hảo thường nghĩ ta có thứ mà họ không có và sẽ sung sướng nếu như ta cho họ thứ ấy. Tính tình những đối tượng này có thể ngược lại với ta, nhưng chính khác biệt này mới tạo cho ta sự căng thẳng hào hứng. Khi Giang Thanh lần đầu tiên gặp Mao Trạch Đông năm 1937 trên đỉnh núi mà ông đóng quân ở phía Tây Trung Quốc, bà đã cảm nhận được là ông đang khao khát một cuộc sống đậm đà màu sắc và hấp dẫn hơn cuộc sống lúc đó của ông. Lúc đó, toàn bộ phụ nữ trong trại đều ăn mặc như nam giới và phải từ bỏ tất cả những gì tạo ra vẻ đẹp của người phụ nữ. Giang Thanh vốn là một diễn viên sống ở Thượng Hải và ăn mặc không hề giản dị. Bà đã đem đến cho Mao cái mà ông thiếu và cũng cho ông cái cảm giác hứng khởi là dụ được bà vào Đảng Cộng sản, giúp ông thỏa mãn được mặc cảm của mình, tức khao khát được chế ngự, kiểm soát và tái tạo một con người. Thật ra chính Giang Thanh mới là người điều khiển người chồng tương lai này của mình. Cái mà mọi người cảm thấy thiếu thốn nhất trong cuộc sống là cảm giác phấn khích và một cuộc phiêu lưu tình cảm, điều mà kẻ chinh phục có thể đem đến cho họ. Vào năm 1964, diễn viên Trung Quốc Bội Pháp, một người đàn ông nổi danh nhờ đóng giả vai phụ nữ, đã gặp Bernard Boricot, nhà ngoại giao trẻ tuổi được cử đến làm việc tại tòa đại sứ Pháp ở Trung Quốc. Boricot đến Trung Quốc với hy vọng tìm được một cuộc tình và anh thất vọng vì không thể làm quen với người Trung Quốc. Vào vài một phụ nữ lúc nhỏ bị gia đình bắt sống dưới thân phận một thằng con trai vì gia đình đã quá đông con gái, Bội Pháp đã lợi dụng sự buồn chán và bất mãn của chàng thanh niên Pháp để thao túng anh ta. Bằng cách dựng lên câu chuyện mình từng bị nhiều người lừa gạt, hắn đã dần dần lôi kéo Boricot vào một chuyện tình kéo dài suốt nhiều năm trời. Boricot trước đây từng có quan hệ đồng tính luyến ái, nhưng luôn xem mình là người quan hệ tình dục khác giới. Cuối cùng, nhà ngoại giao này đã bị hắn dụ làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong suốt thời gian quan hệ với Bội Pháp, anh ta vẫn tưởng hắn là phụ nữ thực thụ. Chính lòng khao khát phiêu lưu tình ái đã khiến anh dại dột tin hắn. Những kẻ có tình cảm bị đè nén kiểu này thường rất dễ bị dụ dỗ vào một cuộc tình sâu đậm. Những người luôn tự kiềm chế không dám sống vui vẻ cũng rất dễ bị quyến rũ, nhất là vào khoảng cuối đời của họ. Vua Đường Minh Hoàng ở thế kỷ thứ 8 tại Trung Hoa đã bỏ nhiều thời gian trong quãng đời trị vì của mình để ngăn chặn lối sống xa hoa của quan lại trong triều. Bản thân nhà vua cũng là người rất đơn giản và đạo đức. Nhưng ngay khi ngài nhìn thấy cảnh Dương Quý Phi tắm bên hồ nước trong hoàng thành thì mọi thứ đều đảo lộn. Dương Quý Phi là giai nhân xinh đẹp nhất Trung Hoa và đồng thời cũng là thiếp của hoàng tử. Vua Đường Minh Hoàng đã lợi dụng quyền hạn của mình để cướp nàng ra khỏi tay con trai và từ đó ông trở thành kẻ nô lệ khốn khổ cho nàng. Việc chọn đúng đối tượng cũng không kém phần quan trọng trên chính trường. Những người được đám đông yêu thích như Napoleon hay John Kennedy đều đem đến cho công chúng cái mà họ khiếm khuyết. Vào thời điểm Napoleon lên ngôi quyền lực, tinh thần tự hào của người dân Pháp đang xuống rất thấp bởi hậu quả đẫm máu của cuộc cách mạng Pháp. Và ông đã đem đến cho họ những chiến thắng vinh quang. Còn Kennedy thì nhận ra rằng dân Mỹ đang buồn chán mặc cảm, mặc dù cuộc sống của họ dưới thời Eisenhower rất đầy đủ tiện nghi. Vì thế, ông đã cho họ một cuộc phiêu lưu và những rủi ro. Quan trọng hơn nữa, ông đã dùng chính bản thân mình để lôi cuốn giới trẻ, những người chỉ thích sự hào nhoáng bên ngoài. Các chính trị gia thành công đều nhận thức rõ là không phải ai cũng nhạy cảm với sự lôi cuốn của họ. Nhưng nếu họ có thể tìm được một nhóm người có những nhu cầu mà họ có thể đáp ứng, thì nhóm người này sẽ trở thành những cổ động viên trung thành nhất của họ trong bất cứ tình huống nào. Biểu tượng con thú lớn. Sư tử là loài vật nguy hiểm. Khi săn chúng, ta sẽ biết thế nào là cảm giác hồi hộp mạo hiểm. Báo là con vật thông minh nhanh nhẹn và chúng đã khiến ta thích thú vì việc săn đuổi chúng rất khó khăn. Khi săn mồi, ta không bao giờ được vội vã. Ta cần phải biết con mồi mình săn và cần phải chọn lựa một cách cẩn thận. Ta không nên phí thời gian vào những con thú nhỏ vốn rất dễ mắc bẫy như thỏ và chồn. Thử thách cũng là một cái thú. Đảo ngược chiến thuật. ta không thể đảo ngược chiến thuật. Ta sẽ không lợi lộc gì nếu như quyến rũ một người quá khép kín và không cho ta niềm vui săn đuổi họ.